Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 599. Chương 5981. Đục nước béo cò. Bên ngoài Hô Lan Sơn Mạch, hang động nào đó bí ẩn trong lòng đất, trên vách đá lóe ra một đợt hào quang màu vàng, tản mát ra cấm chế dao động mỏng manh. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Vương Thôn Thiên đứng ở một bên, đôi mắt sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt. Kỳ quái, chẳng lẽ là tin tức giả, đã hơn 2 tháng, bọn họ còn chưa tới đây, Vương Thôn Thiên lẩm bẩm. Bọn họ đến nơi đây đã hơn 2 tháng, dựa theo động tốc của tu sĩ Kim Tiên, không cần tới nửa tháng có thể chạy tới Hô Lan Sơn Mạch, nhưng hắn chậm chạp chưa phát hiện tu sĩ Thú Linh Môn. Chẳng lẽ Thú Linh Môn đi đường vòng, từ nơi khác tiến vào Hô Lan Sơn Mạch. Vương Trường Sinh mở đôi mắt, lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy bóng người Uông Như Yên. Phu quân, chàng không sao chứ, ta nghe Thanh Phong nói, chàng đi Hô Lan Sơn Mạch, sao lâu như vậy, còn chưa trở về. Uông Như Yên quan tâm nói, ta đang đợi tu sĩ Thú Linh Môn, đợi hơn nửa năm rồi, vẫn chưa đụng tới bọn họ, nàng ở Hạo Dương Thành sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, ta đang chạy tới Hô Lan Sơn Mạch, bây giờ đang trên đường, chàng ở nơi nào? Uông Như Yên hỏi, nàng vừa chạy tới Hạo Dương Thành, liền nghe nói Vương Trường Sinh đi Hô Lan Sơn Mạch, nàng lo lắng Vương Trường Sinh có nguy hiểm, ngay lập tức đi Hô Lan Sơn Mạch. Ta ở một cái hang động trong lòng đất ngoại vi Hô Lan Sơn Mạch, khi tới nàng trực tiếp qua đây đi, Vương Trường Sinh nói. Uông Như Yên đáp ứng, cắt đứt liên hệ. Non nửa tháng sau, Uông Như Yên chạy tới Hô Lan Sơn Mạch, hội hợp với Vương Trường Sinh. Tu sĩ Thú Linh Môn thế mà còn chưa tới, chẳng lẽ là phát hiện hỗn độn thú 7 màu biến dị? Vương Thôn Thiên nhíu mày nói, vẻ mặt đầy hoang mang. Mấy tháng cũng đợi rồi, cũng không thiếu chút thời gian này, đợi một chút nữa đi. Nếu là hỗn độn thú 7 màu biến dị, tu sĩ chân tiên không chạy được, ta nhắm chừng là phát hiện tài nguyên tu tiên quan trọng. Vương Trường Sinh nói, Hô Lan Sơn Mạch rất lớn, hắn dẫn theo Vương Thôn Thiên tra xét một phen, phát hiện một ít tài nguyên tu tiên, trong đó có không ít tài nguyên tu tiên tu sĩ kim tiên dùng tới, nhưng chưa nói là dụ hoặc trọng đại. Có thể khiến tu sĩ chân tiên hướng tu sĩ kim tiên báo cáo, khẳng định không phải thứ bình thường. Bọn họ vị trí này rất tốt, chỉ cần tu sĩ Thú Linh Môn tới Hô Lan Sơn Mạch, có xác suất đại khái bị Vương Thôn Thiên phát hiện. Nếu tu sĩ Thú Linh Môn từ hậu phương lớn của Hô Lan Sơn Mạch tới đây, bọn họ liền không phát hiện được, nhưng hậu phương lớn Hô Lan Sơn Mạch hỗn độn thú cấp cao càng nhiều hơn. 3 ngày sau, Vương Thôn Thiên mở miệng nói, chủ nhân, phát hiện bọn họ rồi, hướng tây nam ngoài 500 vạn dặm. Có 15 người, tu sĩ kim tiên ta nhận ra đã có nhiều tới 7 vị. Ám đường góp nhặt bức tranh tu sĩ kim tiên thế lực khác, chân tiên vương gia đều từng xem. Đi theo bọn họ, đừng kinh động bọn họ muốn đi chúc thọ hỗn độn thú, chúng ta cũng không thể để bọn họ như nguyện. Vương Trường Sinh nói, bọn họ thu hồi trận pháp, độn địa rời khỏi. Một mảnh đất rộng rãi, một con đại bàng sét màu bạc hình thể thật lớn lơ lửng trên bầu trời. 15 tu sĩ kim tiên đứng trên, Lôi Hồng, cũng ở trong. Tu sĩ kim tiên hậu kỳ 1 người, kim tiên trung kỳ 5 người, 9 tu sĩ kim tiên sơ kỳ. Bọn họ mang theo 8 bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ cùng 6 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo. Còn có thất tinh diệt hồn châu loại bảo vật này, có nắm chắc tiêu diệt bộ lạc hỗn độn thú kia. Nếu bộ lạc hỗn độn thú khác chi viện, vậy thì đánh không lại. Xuất phát từ sự cẩn thận, vẫn là độn địa đi qua đi. Đụng phải hỗn độn thú loại phi hành liền phiền toái, một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn nói. Lâm Nguyệt Vũ, kim tiên trung kỳ, xuất thân Lâm gia. Lôi Hồng gật gật đầu, bấm pháp quyết, đại bàng sét màu bạc bay về phía mặt đất. Sau khi đáp trên mặt đất, đại bàng sét màu bạc hóa thành một thanh niên áo màu bạc thân hình cao lớn, yêu khí ngút trời. Thiên Lôi Điêu, kim tiên sơ kỳ, bản mạng linh cầm của Lôi Hồng. Bọn họ độn vào lòng đất, hướng về chỗ sâu trong Hô Lan Sơn Mạch di động. Trên đường tới đây, bọn họ đã kinh động hỗn độn thú chân tiên kỳ, rất nhanh đã giải quyết những hỗn độn thú này. 3 ngày sau, bọn họ xuất hiện ở bên trong một thung lũng nhỏ, ba mặt là núi, trong thung lũng trải rộng đá vụn. Ngoài 10 vạn dặm, chính là nơi hỗn độn thú tụ tập, có mấy ngàn con hỗn độn thú, quy mô không nhỏ, nhắm chừng hỗn độn thú kim tiên kỳ cũng không ít, mọi người cẩn thận một chút. Một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy nói, Từ Lỗi, kim tiên trung kỳ. Xuất thân Thương Vân Cung, bố trí trước một tòa tiên trận đi, tiêu diệt hỗn độn thú dưới chân tiên kỳ cũng tốt, Một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào đề nghị. Trần Lô, Kim Tiên Trung Kỳ, xuất thân Hạo Nguyệt Minh. Bọn họ lấy ra trận kỳ trận bàn, bắt đầu bày trận. Ngoài trăm vạn dặm, ở chỗ sâu trong lòng đất, một hang động lớn trăm trượng. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thôn Thiên đứng trong hang động, đôi mắt Vương Thôn Thiên lóe ra hào quang màu vàng. Bọn họ tựa như muốn đối phó một bộ lạc có mấy ngàn con hỗn độn thú, mưu đồ không nhỏ, Vương Thôn Thiên nói. Vậy chính là mạch khoáng rồi, chẳng lẽ là mạch khoáng đặc thù luyện chế tiên khí, ví dụ như Thái Ất Hồn Ngọc, hoặc là Cửu Lãng Thần Tinh. Ngôn Như Yên đoán, chờ bọn họ đối phó hỗn độn thú, chúng ta lại vòng qua, lấy khỏe đánh yếu, Vương Trường Sinh nói. Non nửa khắc sau, Vương Thôn Thiên mở miệng nói, bọn họ ra tay rồi. Chúng ta vòng qua đi, đến thẳng hang ổ hỗn độn thú. Vương Trường Sinh nói, ngoài thân Vương Thôn Thiên nở rộ hào quang màu vàng, bọn họ nhanh chóng tiến lên ở sâu dưới lòng đất. Trên mặt đất, 15 người bọn Lôi Hồng đứng ở trên một ngọn núi cao hiểm trở, 6 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo đặt ở đỉnh núi, chân núi có lượng lớn thi thể hỗn độn thú. 2 con hỗn độn thú 6 màu, một con ngoại hình giống mãnh hổ, một con ngoại hình giống chim hạc. Ngoài ra, còn có hơn 40 con hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ. 15 tu sĩ kim tiên cũng dám đến đối phó chúng ta, các ngươi đã muốn chết, vậy tiễn các ngươi lên đường. Phi hạc hỗn độn thú mở miệng nói, giọng điệu lạnh như băng. Vừa dứt lời, hơn 40 con hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ ùa lên, lao về phía đám người Lôi Hồng. 6 khẩu diệt tiên pháo ùn ùn nã pháo, 6 cục sáng thô to bắn ra, lao thẳng đến hỗn độn thú 5 màu. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, 6 con hỗn độn thú 5 màu phát ra tiếng gầm gừ thống khổ đến cực điểm, ngoài thân có thêm một vết thương khủng bố, chúng nó còn chưa chết, nhưng cũng đã bị thương nặng. Hai hỗn độn thú 6 màu không khoanh tay đứng nhìn, xông lên, công kích đám người Lôi Hồng. 8 người bọn Lâm Nguyệt Vũ mặc vào trung phẩm hỗn độn giáp trụ, lấy ra trung phẩm tiên khí, công kích 2 con hỗn độn thú 6 màu. Có trung phẩm hỗn độn giáp trụ trong người, 2 con hỗn độn thú 6 màu muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng, 7 người bọn Lôi Hồng, thì đối phó hỗn độn thú 5 màu. Có 6 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo giúp đỡ, hỗn độn thú 5 màu căn bản không phải đối thủ của bọn họ, lục tục ngã xuống. Ngoài mấy chục vạn dặm, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, chân núi có một cái hang núi thật lớn, trong hang truyền ra một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi cao kịch liệt nhoáng lên một cái. Bên trong một cái hang thật lớn, 2 con hỗn độn thú 5 màu hình thể thật lớn ngã trên mặt đất, ngoài thân chúng nó không có bao nhiêu vết thương, không còn khí tức. Góc dưới bên phải hang động có một cây ăn quả màu vàng, trên cây treo hơn 100 quả màu vàng. Vương Trường Sinh đứng ở trước một vách đá lồi lõm, cầm trên tay một khối khoáng thạch màu vàng xám. Thì ra là mạch khoáng hỗn nguyên thạch, khó trách bọn họ sẽ xuất động nhiều tu sĩ kim tiên như vậy, chỉ là không biết số lượng dự trữ bao nhiêu. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, bọn họ tiêu diệt bộ lạc hỗn độn thú này không phải chuyện quá khó khăn, xuất động 15 vị kim tiên, còn có 6 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo cùng 8 bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, tìm chút phiền toái cho bọn họ đi. Ngôn Như Yên nói, trong thời gian ngắn, bọn họ nhiều lắm hái đi tiên quả, khai thác không được bao nhiêu hỗn nguyên thạch, tốt nhất là chờ lúc đám người Lôi Hồng sắp diệt hỗn độn thú kim tiên kỳ, đưa tới hỗn độn thú cấp cao đuổi giết bọn hắn. Trước hái kim phỉ tiên quả, cho dù là dùng sống, cũng có thể tiết kiệm một đoạn thời gian khổ tu, khó trách sẽ có nhiều hỗn độn thú kim tiên kỳ như vậy. Vương Trường Sinh nói, kim phỉ tiên quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 300 vạn năm, có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, rất thích hợp tu sĩ kim tiên dùng. Khó trách bộ lạc này hỗn độn thú cấp cao nhiều như vậy. Hắn thả ra Vương Sâm, bảo nàng hái kim phỉ tiên quả. Đám người Lôi Hồng đang chém giết hỗn độn thú, nhiều con hỗn độn thú 5 màu nằm trên mặt đất, chúng nó còn chưa chết đi, nhưng đã bị thương nặng, mất đi chiến lực. 2 con hỗn độn thú 6 màu muốn đối phó 7 người bọn Lôi Hồng, bị 8 người bọn Lâm Nguyệt Vũ ngăn cản. Một con hỗn độn thú 6 màu phát ra một tiếng thú rống vang tận mây xanh, truyền khắp phạm vi mấy chục vạn dặm. Ngay sau đó, tiếng thú rống lúc trầm lúc bổng, không ngừng khuếch tán, tựa như đang đưa tin. Không ổn, nó đang thông báo hỗn độn thú khác, mau chút giải quyết chúng nó, Lôi Hồng kinh hô. Hỗn độn thú bình thường không nắm giữ lực lượng pháp tắc, nhưng chúng nó trí tuệ không thấp, giữa các bộ lạc có phương thức đưa tin độc đáo, giống với tiên nhân vận dụng truyền tiên kính liên hệ. Chỉ có thủ lãnh bộ lạc mới có thể sử dụng loại phương thức đưa tin này, hỗn độn thú cấp thấp phụ trách truyền. Lôi Hồng bấm pháp quyết. Trên bầu trời truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở trên trời, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ vào trên thân hỗn độn thú 6 màu. Pháp tắc đặc thù đối phó hỗn độn thú vẫn là có hiệu quả, nhưng muốn đánh bị thương nặng hỗn độn thú thì khó khăn. Nhiều tia sét màu bạc bổ lên trên thân hỗn độn thú 6 màu, nó là kim tiên trung kỳ, chịu đòn tương đối tốt. 6 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo đồng thời nạ pháo, 6 cuộc sáng thô to lao thẳng đến hỗn độn thú 6 màu. Hỗn độn thú 6 màu phản ứng rất nhanh, vỗ cánh, nổi lên một trận cuồng phong, tránh được 5 cuộc sáng thô to, một cuộc sáng đánh lên trên thân nó, ngoài thân có thêm một vết máu thật nhỏ, thương thế không nặng. Hái kim phỉ tiên quả trước, sau đó lập tức rút. Đại bộ đội hỗn độn thú chạy tới, thì phiền toái, Lâm Nguyệt Vũ nói. Ta đi hái kim phỉ tiên quả, các ngươi phụ trách đối phó đám hỗn độn thú này, mau chóng giải quyết chúng nó, phải rời khỏi ở trước khi đại bộ đội hỗn độn thú chạy tới. Lôi Hồng nói xong lời này, dưới chân nở rộ lôi quang, từ chỗ ban đầu biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở phụ cận một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, chân núi có một cái hang thật lớn. Khốn kiếp, dám cướp đồ của lão phu, các ngươi muốn chết. Lôi Hồng sắc mặt lạnh lùng, thần thức của hắn cảm ứng được trong hang có nhiều luồng khí tức mạnh mẽ, trong đó hai tu sĩ kim tiên. Hắn đang muốn ra tay, lượng lớn nước biển từ trong hang trào ra, sau khi quay cuồng dâng trào, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời, lao thẳng đến Lôi Hồng. Lôi Hồng tùy tay phát ra vài tia sét màu bạc thô to vô cùng, bộ sóng lớn ngập trời vỡ nát, hóa thành vô số giọt nước màu lam ùn ùn bay về phía Lôi Hồng. Ngoài thân Lôi Hồng nở rộ lôi quang. Vô số đạo hồ quang màu bạc thô to bắn ra, đánh tan giọt nước màu lam đang lao tới. Hắn bay vào trong hang, nhìn cây ăn quả trống trơn, mặt hắn đầy sát khí, đối phương là độn địa rời khỏi. Hắn bay ra khỏi hang, nhìn thấy lượng lớn điểm đen từ nơi xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Không ổn, đại bộ đội hỗn độn thú tới rồi, mau rút. Lôi Hồng cả kinh thất sắc, lượng lớn hỗn độn thú từ nơi xa bay tới, đều là kim tiên kỳ, năm màu có hơn trăm chỉ con. Số lượng rất nhiều. Ở chỗ sâu trong lòng đất, một mảng linh quang màu vàng nhanh chóng tiến lên, Vương Thuần Thiên dẫn theo Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chạy trốn. Hắn vẫn luôn dùng linh mục quan sát đám người Lôi Hồng. Lôi Hồng, sau khi thi triển lôi độn thuật, hắn liền thông báo Vương Trường Sinh, bọn họ lập tức rời khỏi. Cũng may đã hái toàn bộ kim phỉ tiên quả. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không phải sợ Lôi Hồng, hỗn độn thú cảnh báo, thế này đã chọc tổ ông vào vẻ rồi. Lúc này có nhanh bao nhiêu chạy nhanh bấy nhiêu. Bọn họ lần trước lợi dụng thần hồn pháp tắc, nhanh chóng giải quyết hỗn độn thú 6 màu, chưa cho nó cơ hội cảnh báo. Ít khó địch lại nhiều, bảo bọn họ đối phó 1-2 con hỗn độn thú 6 màu không thành vấn đề, mười mấy con hỗn độn thú 6 màu, bọn họ chỉ có thể chạy. Vương Thuần Thiên sau khi tiến lên mấy trăm vạn dặm, dừng lại, một áp lực mạnh mẽ từ 4 phương 8 hướng lao tới. Không ổn, chủ nhân, hỗn độn thú 6 màu. Còn là biến dị, nó nắm giữ thổ pháp tắc, đôi mắt Vương Thuần Thiên lóe ra hào quang màu vàng, nhớ mày nói. Hỗn độn thú 6 màu mà thôi, lại không phải thất sắc. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải chợt hiện ra hào quang vàng ống chói mắt, đánh ra một quyền. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất nổ tung, xuất hiện một cái khe hở to dài, khói bụi cuồn cuộn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ trong khe hở bay ra, đáp trên mặt đất. Một con hỗn độn thú 6 màu diện mạo giống bò tót ngăn cản đường đi của bọn họ, ánh mắt lạnh như băng. Kim tiên sơ kỳ đã dám xâm nhập Hô Lan sơn mạch, không biết sống chết. Hỗn độn thú 6 màu mở miệng nói, giọng điệu lạnh như băng, há mồm phun ra một làn sóng âm màu vàng, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cỏ cây va chạm vào sóng âm màu vàng, nháy mắt hóa đá, sau đó chia 5 xẻ 7. Ngươi dám cản đường chúng ta, lá gan cũng không nhỏ. Cho dù ngươi nắm giữ lực lượng pháp tắc, chung quy là hỗn độn thú 6 màu mà thôi. Uông Như Yên cười lạnh nói, há mồm phun ra một làn sóng âm màu lam, nghênh đón. Sóng âm màu lam cùng sóng âm màu vàng va chạm, thứ sau nháy mắt tan vỡ, sóng âm màu lam lao thẳng đến hỗn độn thú 6 màu. Chân phải hỗn độn thú 6 màu hướng về mặt đất hung hăng giẫm một phát, từng ngọn núi cao bay lên, che ở phía trước nó. Sóng âm màu lam lướt qua những ngọn núi cao này, núi cao lục tục nổ tung. Khói bụi tràn ngập, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, mặt đất dưới thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chia 5 xẻ 7, thân thể bọn họ không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Tay phải Uông Như Yên vỗ xuống phía dưới, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bay ra, mang theo 5 loại pháp tắc dao động, bổ về phía mặt đất. Bàn tay khổng lồ màu lam đánh trên mặt đất nổ tung, có thể nhìn thấy bóng dáng hỗn độn thú 6 màu. Bàn tay khổng lồ màu lam vỗ lên trên thân nó, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, thân thể hỗn độn thú sáu màu khẽ rung lên. Thần hồn phát tắc. Hỗn độn thú sáu màu giọng điệu run rẩy. Vương Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, hai nắm đấm hung hăng nện lên trên đầu hỗn độn thú, truyền ra hai tiếng vang trầm đục, nhưng thân thể hỗn độn thú sáu màu rung lên, kêu thảm liên tục. Vương Trường Sinh một quyền lại một quyền, mang theo năm loại lực lượng pháp tắc lục tục đánh lên đầu hỗn độn thú sáu màu. Không qua bao lâu, hỗn độn thú sáu màu phản ứng liền trở nên trì độn, tùy ý Vương Trường Sinh công kích, thần hồn nó bị thương nặng, đã bị đánh phế đi. Mười nhịp thở sau, đầu hỗn độn thú sáu màu máu tươi đầm đìa, xương sọ tan vỡ, nguyên nhân cái chết của nó không phải đầu vỡ nát, mà là thần hồn bị diệt. Vương Trường Sinh mỗi một quyền đều mang theo thần hồn pháp tắc công kích, nó trúng mấy chục quyền, thần hồn câu diệt. Lượng lớn hỗn độn thú hướng về nơi này chạy tới, Vương Trường Sinh vội vàng thu hồi thi thể hỗn độn thú sáu màu, cùng Ung Như Yên độn địa rời khỏi nơi này. Hạo Dương Thành, một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Phong ngồi ở trong đình đá, Vương Vân Long đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Vương Vân Long mấy ngàn năm trước đã phi thăng tiên giới, vẫn luôn ở Thanh Liên đảo, hắn chưa từng gặp Vương Trường Sinh, một lần này hắn theo Ung Như Yên tới Hạo Dương Thành. Vương Trường Sinh vừa lúc lại không có mặt. Ngươi tu luyện là công pháp cha sáng tạo, không tồi, gia tộc chúng ta lại xuất hiện một hạt giống thể tu. Vương Thanh Phong cười nói. Thanh Phong lão tổ, cháu có thể gặp lão tổ tông một lần không? Vẻ mặt Vương Vân Long đầy chờ mong. Hắn là nghe sự tích của Vương Trường Sinh, mà lớn lên, lấy Vương Trường Sinh làm mục tiêu, bây giờ phi thăng tiên giới, liền muốn tận mắt gặp Vương Trường Sinh một lần. Cha tạm thời không ở Hạo Dương Thành, chờ người trở về, ta báo cáo với người, Vương Thanh Phong nói. Đa tạ Thanh Phong lão tổ, Vương Vân Long vui mừng vô cùng. Vương Thanh Phong lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Trường Sinh vang lên, Thanh Phong, nghe nói Vân Long, cũng ở Hạo Dương Thành, con đưa hắn tới Hạo Dương Điện đi. Vâng, cha. Vương Thanh Phong đáp ứng, thu hồi pháp bàn màu đỏ, nói với Vương Vân Long, ngươi vận khí không tệ, cha thế mà chủ động muốn gặp ngươi, theo ta đi qua đi. Hắn dẫn theo Vương Vân Long tới Hạo Dương Điện. Vương Trường Sinh ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt mang theo nụ cười. Bọn họ sau khi tiêu diệt hỗn độn thú sáu màu, an toàn thoát khỏi Hô Lan Sơn Mạch, quay trở về Hạo Dương Thành. Biết được Vương Vân Long cũng ở Hạo Dương Thành, Vương Trường Sinh tính gặp một lần. Vương Vân Long là thiên viên chi thể, tu luyện công pháp Vương Trường Sinh thua diễn cựu chuyển đoán linh chân kinh. Tu sĩ chân tiên vương gia có hơn trăm người, tộc nhân là linh thể, lại tu luyện cựu chuyển đoán linh chân kinh, chỉ có một mình Vương Vân Long. Cháu Vương Vân Long bái kiến lão tổ tông, Vương Vân Long cúi người hành lễ, vẻ mặt kích động. Phu nhân nói hết với ta rồi, không tệ, ngươi là thiên viên chi thể, thiên sát đoán linh tiên kinh rất thích hợp ngươi tu luyện, bản mạng pháp bảo của ngươi đâu, giao cho ta thay ngươi tấn thăng thành bản mạng tiên khí. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, thiên sát đoán linh tiên kinh là công pháp thể tu, thích hợp nhất Vương Vân Long tu luyện. Vương Vân Long ngẩn cả người, nhất thời chưa phản ứng lại. Vân Long, con không mau nói lời cảm tạ, không phải là ai cũng có thể có cơ hội này, tộc nhân tiên giới, cũng chỉ bạn Yên có đãi ngộ này, tộc nhân từ hạ giới phi thăng tiên giới, ngươi là một người đầu tiên. Vương Thanh Phong cười nói, đa tạ lão tổ tông. Vương Vân Long cảm ơn một tiếng, há mồm phun ra một cây rìu nhỏ lóe ra hào quang vàng óng, thân rìu là hình bán nguyệt. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo Vương Vân Long cùng Vương Thanh Phong lui xuống. Hắn đi vào một gian mật thất. Phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn lấy ra một viên tinh hạch sáu màu, ánh mắt nóng rực. Đây là tinh hạch con hỗn độn thú sáu màu biến dị kia, giá trị so với tinh hạch sáu màu bình thường còn cao hơn nhiều. Hắn để tinh hạch vào trong thanh liên tạo hóa đỉnh, đậy nắp đỉnh, rót vào tiên nguyên lực, không qua bao lâu, hắn mở nắp đỉnh, đạt được một viên tinh hạch sáu màu tinh khiết. Nơi đó không phải vị trí trung tâm nhất Hô Lan Sơn Mạch, thế mà có hỗn độn thú sáu màu biến dị. Cái này nói rõ vị trí trung tâm nhất, có hỗn độn thú bảy màu biến dị, chỉ là không biết sẽ có hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ hay không. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, dựa theo hiểu biết của hắn đối với hỗn độn thú biến dị phần lớn là tế ti của bộ lạc hỗn độn thú sáu màu biến dị chặn đường, cái này nói rõ có hỗn độn thú bảy màu biến dị. Bọn họ tu luyện thần hồn pháp tắc đến tiểu thành, lúc này mới có thể nhanh chóng giải quyết hỗn độn thú sáu màu biến dị. Đổi làm tu sĩ kim tiên khác không dễ dàng làm được như vậy. Đám người Lôi Hồng tổn thất khẳng định không nhỏ. Lôi Hồng là lôi tu, hẳn là có thể thoát thân. Nếu có người sống sót, bọn họ khẳng định sẽ mang tin tức này báo lên Tào gia, đổi lấy tài nguyên tu tiên. Vân Trường Sinh lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương rất nhanh nhìn thấy khuôn mặt Tào Viễn Tinh. Vân đạo hữu, có một đoạn thời gian không gặp ngươi rồi, Tào Viễn Tinh mỉm cười nói. Tào đạo hữu, ta phát hiện một tòa mạch khoáng hỗn nguyên thạch, ngay tại Hô Lan Sơn Mạch, số lượng dự trữ cụ thể không rõ. Vân Trường Sinh nói, mạch khoáng hỗn nguyên thạch, vị trí cụ thể ở nơi nào? Tào Viễn Tinh sắc mặt ngưng trọng. Vân Trường Sinh bẩm báo tình hình thực tế, cho dù hắn không báo lên, Lôi Hồng bên kia hẳn là cũng sẽ báo lên. Ta biết rồi, Vân đạo hữu, việc này ngươi đừng truyền ra ngoài, nếu là chúng ta có thể khai thác mạch khoáng hỗn nguyên thạch kia, ngươi xem như lập công, đến lúc đó sẽ không bạc đãi ngươi. Tào Viễn Tinh nói. Tào đạo hữu, chúng ta phát hiện hỗn độn thú sáu màu biến dị, cũng may mục tiêu của nó không phải chúng ta, bằng không chúng ta liền phiền toái. Tào gia các ngươi, nếu phái người khai thác quặng thu hỗn nguyên thạch, cẩn thận một chút, Vân Trường Sinh nhắc nhở. Được, đa tạ nhắc nhở, Tào Viễn Tinh cảm ơn một tiếng. Liên quan việc này, các ngươi đừng công bố với bên ngoài là ta báo tin tức, được không? Vân Trường Sinh nói. Đây là điều tất nhiên, Tào Viễn Tinh đáp ứng. Thu hồi truyền tiên kính, vẻ mặt Vân Trường Sinh đầy hoang mang, lẩm bẩm, Lôi Hồng thế mà chưa báo lên, chẳng lẽ hắn bị hỗn độn thú giết rồi? Nếu Lôi Hồng báo lên, Tào Viễn Tinh khẳng định không phải thái độ này. Hắn thu hồi tinh hạch, lấy ra tài liệu luyện khí, tấn thăng bản mạng tiên khí cho Vương Vân Long. Bồn Như Yên đang lợi dụng trận pháp mở khiếu thứ 6. Nếu khai khiếu thành công, thực lực của nàng sẽ tăng cao không ít. Thú Linh Thành, Thú Linh Điện. Một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu ngồi ở trên chủ tọa, cầm trên tay một cái nguyên anh nhỏ, nhíu chặt lông mày lá liễu. Nguyên anh nhỏ diện mạo giống Lôi Hồng như đúc, bọn họ đụng tới hai con hỗn độn thú sáu màu biến dị. Lôi Hồng thân thể bị hủy, thi triển bí thuật, Nguyên Anh mới có thể đào tẩu. Bản mạng Linh Cầm cũng bị giết, nguyên khí tổn thương nặng nề. Có người báo lên Tào gia rồi, Lôi sư huynh, người nếu trở về sớm một chút, chúng ta vẫn là báo tin tức đầu tiên. Thiếu phụ váy trắng nhíu mày nói, Bạch Hinh, Kim Tiên Trung Kỳ, Lâm phu nhân bọn họ đâu, bọn họ chưa báo lên. Nguyên Anh nhỏ khó hiểu hỏi, không rõ, trước mắt còn chưa có tin tức của bọn họ. Bọn họ rất có thể đã bị giết, có lẽ là bọn họ báo lên Tào gia, trước mắt không liên hệ được bọn họ. Bạch Hinh giọng điệu trầm trọng, nếu đám người Lâm Nguyệt Vũ thân tử đào tiêu, Thú Linh Môn, Lâm gia, Thương Vân Cung cùng Hạo Nguyệt Minh sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, cần từ Thiên Thần Hải vực phái thêm tu sĩ Kim Tiên. Đừng để ta tìm được hai tên Kim Tiên kia, nếu không ta nhất định mang bọn hắn rút hồn luyện phách, Lôi Hồng mắng. Hắn đã ghi nhớ khí tức của hai người này. Chẳng qua bọn hắn rơi vào kết cục này, hoàn toàn là thực lực không đủ, nhưng hắn nuốt không trôi cục tức này, chỉ có thể đổ lên trên người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nếu có 6 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo cùng 8 bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ có thể dễ dàng diệt trừ mấy chục con hỗn độn thú kim tiên kỳ, Tào gia đã sớm chiếm cứ Hô Lan Sơn Mạch. Lôi sư huynh, chờ ngươi khôi phục tu vi trước, rồi lại nói, ngươi một lần này bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục tu vi. Bạch Hinh thở dài nói, Lôi Hồng gật đầu nói, trước giúp ta kiếm một thân thể đi, thật xui xẻo, thế mà đụng tới hai con hỗn độn thú sáu màu biến dị, Hô Lan Sơn Mạch khẳng định có hỗn độn thú bảy màu biến dị. Ta chỉ lo lắng hỗn độn thú nhân cơ hội công thành, lập tức lợi dụng truyền tiên trận liên hệ viên sư huynh, bảo hắn phái tu sĩ kim tiên tới đây. Bạch Hinh gật gật đầu, đáp ứng. Năm tháng như thoi đưa, ngàn năm trôi qua. Gian mật thất nào đó. Vân Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, đôi mắt khép hờ, ngoài thân bị một mảng hào quang màu lam bao phủ. Hắn sau khi giúp Vương Vân Long tấn thăng bản mạng pháp bảo thành bản mạng tiên khí, liền bế quan tìm tu. Một tấm bồ truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Hào quang màu lam ngoài thân Vương Trường Sinh tan đi, mở đôi mắt, hai ngón tay búng ra, một đạo hào quang màu lam bay đi, đánh trúng bồ truyền âm. Một tiếng vang trầm cất lên, bồ truyền âm tự bốc cháy. Tiếng Uông Như Yên vang lên, phu quân, Tào đạo hữu mời chúng ta đến Huyền Mộc Thành làm khách, Diệp tiên tử cùng Ngũ Lôi thần quân đều có mặt. Diệp tiên tử, Ngũ Lôi thần quân. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hạ giới tài nguyên tu tiên cằn cỗi, hiếm ai có thể tu luyện thành chân linh, Ngũ Lôi thần quân và Vương Trường Sinh đều thành công tu luyện thành chân linh. Ngũ Lôi thần quân sau khi phi thăng tiên giới, đáp ở địa bàn của Tào gia, gia nhập Tào gia, Vương gia ám đường thu thập bức tranh người này. Vương Trường Sinh từng xem tranh, Hắn đi ra ngoài, tới đại điện, Quân Như Yên ngồi ở trên chủ tọa, Vương Thanh Phong đang báo cáo với nàng. Quân Như Yên lợi dụng trận pháp phụ trợ thành công mở khiếu thứ 6, sau đó luyện chế tiên phù bậc 2. Thú Linh Môn bên kia có tin tức không? Vương Trường Sinh hỏi. Bọn họ từ hậu phương điều đến không ít tu sĩ kim tiên, phần lớn là kim tiên sơ kỳ, đám gương mặt cũ kia tạm thời chưa lộ diện, tạm thời không tra được sống chết của bọn họ. Vương Thanh Phong nói, bọn họ tổn thất khẳng định không nhỏ, bằng không sẽ không từ hậu phương điều đến nhiều tu sĩ kim tiên như vậy, Quân Như Yên phân tích. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, phu nhân, chúng ta đi Huyền Mộc Thành một chuyến đi, đã lâu không gặp Diệp tiên tử, có lẽ có thể đổi được với nàng ấy một ít tài liệu luyện khí. Quân Như Yên đáp ứng, dặn dò Vương Thanh Phong vài câu, cùng Vương Trường Sinh rời khỏi Hạo Dương Thành. Lợi dụng truyền tống trận chạy đi rất tiện, không đến nửa canh giờ, bọn họ đã tới Huyền Mộc Thành. Huyền Mộc Thành cũng là một tòa huyền thành, trên đường dòng người như dệt cưỡi, cửa hàng san sát, cực kỳ náo nhiệt. Bọn họ vừa tới Huyền Mộc Thành, Tào Tinh Điển liền tới đón, đưa bọn họ tới một tòa trang viên yên tĩnh. Tào Viễn Tinh, Tào Như Hà, Dịch Truyền Cơ, Ngũ Lôi Thần Quân cùng một ông lão áo bào lục bụng phệ ngồi ở trong đình đá, uống trà tán gẫu. Hai vị này chính là Thanh Liên Tiên Nữ Nhĩ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lão phu Phương Bằng, ra mắt hai vị đạo hữu. Ông lão áo bào lục mở miệng nói, Phương đạo hữu khách khí rồi, muốn nói đại danh, người mới là đại danh, ai chẳng biết Phương đạo hữu từng giết hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, Phương Bằng có tu vi kim tiên hậu kỳ, hắn là một độc tu, tinh thông độc công, từng một mình tiêu diệt hỗn độn thú năm màu kim tiên trung kỳ, danh tiếng lan xa. Tu sĩ kim tiên bình thường căn bản không thể một mình tiêu diệt hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ. Nhiều vị tu sĩ kim tiên cùng nhau liên thủ mới có khả năng tiêu diệt, cái này còn là tránh ở trong thành trì, dù sao bọn họ không phải chân linh, trúng một đòn của hỗn độn thú kim tiên kỳ, rất có thể đã thân tử đạo tiêu. Tu sĩ kim tiên trở lên không dùng được thế kiếp tiên khí, bọn họ không có truyền thừa bản, phần lớn là gửi lại phân hồn ở trong bảo vật, bản thể bị giết, phân hồn đoạt xá một thân thể trùng tu, nghiêm khắc mà nói là phân thân, tu sĩ kim tiên tài sản giàu có một chút. Trực tiếp luyện chế phân thân, không có trận pháp cùng trung phẩm diệt tiên pháo giúp, ta không làm được, ta cũng không giống Vương đạo hữu, Tào đạo hữu cùng Càn đạo hữu, tu luyện thành chân linh, dám cận thân chém giết với hỗn độn thú kim tiên kỳ. Phương Bằng nói, vẻ mặt đầy hâm mộ, ta cũng không cần cận thân chém giết với hỗn độn thú, lợi dụng lôi pháp tắc đối phó chúng nó là được, nhưng ta còn chưa tu luyện pháp tắc đến tiểu thành. Ngũ Lôi Thần Quân nói, hắn tiến vào kim tiên kỳ còn chưa được 2 vạn năm, pháp tắc chỉ tu luyện đến nhập môn, muốn tu luyện pháp tắc đến nhập môn ít nhất cần mấy chục vạn năm, ngộ tính kém chút có thể phải cần mấy trăm vạn năm. Quảng đại tu sĩ kim tiên đều là như thế, cũng không phải nói tiến vào kim tiên kỳ pháp tắc rất nhẹ nhàng liền tu luyện đến tiểu thành, nếu có nhị phẩm đạo đan hoặc bảo vật phụ trợ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt nhị phẩm đạo đan. Hỗn độn đại lục tài nguyên tu tiên phong phú, một ít địa thành thậm chí có tam phẩm đạo đang bán ra, nghe nói Thiên Cơ Thành lần trước hiện thế ở Bạch Mã Sơn Mạch, có lẽ có người đạt được nhị phẩm đạo đan. Phương Bằng nói, nhị phẩm đạo đan nào có dễ dàng đạt được như vậy, ta nghe nói nhị phẩm đạo đan cần luyện vào tinh hạch hỗn độn thú 7 màu biến dị, chỉ là tiêu diệt hỗn độn thú 7 màu biến dị rất khó khăn, càng đừng nói chiết xuất tinh hạch. Diệp Tuyền Cơ nói, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ngồi xuống, các tu sĩ uống trà tán gẫu. Nghe nói Diệp tiên tử trình độ luyện khí cao siêu, có thể luyện chế ra hỗn độn giáp trụ cùng diệt tiên pháo, tộc thúc của ta ngưỡng mộ đã lâu, đáng tiếc hắn ra ngoài làm việc, bằng không khẳng định muốn thỉnh giáo Diệp tiên tử một lần, Tào Viễn Tinh cười nói. Chỉ là hạ phẩm mà thôi, trung phẩm hỗn độn giáp trụ cùng trung phẩm diệt tiên pháo ta tạm thời không luyện chế được. Diệp Tuyền Cơ bình tĩnh nói, nghe giọng điệu của nàng, nàng có lòng tin luyện chế ra, chỉ là vấn đề thời gian. Lấy trình độ luyện khí của Diệp tiên tử, sớm hay muộn có thể luyện chế ra, Vương Trường Sinh nói. Diệp Tuyền Cơ gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, tiếng cảnh báo nổ vang, truyền khắp toàn bộ Huyền Mộc Thành. Sắc mặt Tào Viễn Tinh trầm xuống, lập tức lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Tinh Điển, đã xảy ra chuyện gì? Viễn Tinh lão tổ, việc lớn không ổn rồi, đang hỗn độn thú đột kích, số lượng rất nhiều, ít nhất có 1000000 con. Thanh âm Tào Tinh Điển trầm trọng. 1000000 con hỗn độn thú, vẻ mặt đám người Vương Trường Sinh đầy chấn động. Quân Như Yên lập tức lấy ra truyền tiên kính, liên hệ Vương Thanh Phong, hỏi, Thanh Phong, Có hỗn độn thú công kích Hạo Dương Thành hay không? Không có nha, Vương Thanh Phong nói tình hình thực tế. Quân Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, dặn dò, các con bảo vệ tốt Hạo Dương Thành, đừng tùy tiện ra ngoài. Có hơn vạn con hỗn độn thú tập kích Huyền Mộc Thành, chỉ sợ cũng sẽ có hỗn độn thú công kích Hạo Dương Thành. Con biết rồi, mẹ, Vương Thanh Phong đáp ứng. Diệp đạo hữu, Càn đạo hữu, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, Phương đạo hữu, theo chúng ta đến trên tường thành xem một chút đi, ta đã phái người báo lên, thỉnh cầu tiếp viện. Tào Viễn Tinh nói. Đám người Vương Trường Sinh đáp ứng, bọn họ theo Tào Viễn Tinh tới trên tường thành. Trừ diệt tiên pháo, Vương Trường Sinh còn thấy được một chiếc sàn nỏ lóe ra linh quang, bên trên lắp một mũi tên thật lớn, trên mũi tên có khắc lượng lớn phù văn huyền ảo. Sao loại nỏ lớn, to như cái giường. Diệt tiên tiễn, không ngờ Tào gia các ngươi thế mà có nỏ diệt tiên trung phẩm, Diệt Tuyền Cơ kinh ngạc nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Nỏ diệt tiên trung phẩm cùng diệt tiên tiễn trung phẩm phối hợp sử dụng, chuyên môn dùng để đối phó hỗn độn kim tiên kỳ. Một chiếc mà thôi, không nhiều. Tào Viễn Tinh nói, nhìn về phía ngoài thành. Hơn vạn con hỗn độn thú chạy về phía Huyền Mộc Thành, số lượng nhiều, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Chúng nó giết đến Huyền Mộc Thành, thế mà không có tu sĩ cảnh báo. Quân Như Y nghi hoặc nói, nàng là lần đầu tiên gặp được hơn vạn con hỗn độn thú công thành. Hỗn độn thú tinh thông nhiều loại chiến thuật, chúng nó cũng biết đi đường vòng đến phía sau, tập kích tòa thành trì nào đó, cũng không bài trừ chúng nó đã đánh hạ một ít thành trì, đánh lui chúng nó trước đi. Tào Viễn Tinh nói, trên tường thành trừ một chiếc nỏ diệt tiên trung phẩm, còn có 5 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo cùng 30 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo. Cùng là Huyền Thành, lực lượng phòng ngự của Huyền Mộc Thành vượt xa Cửu Tiên Thành, trừ Tào gia cùng Cửu Tiên Tông thực lực chênh lệch, cũng có liên quan với tài nguyên tu tiên của Huyền Mộc Thành. Nếu không phải Huyền Mộc Thành tài nguyên tu tiên phong phú, Tào gia cũng sẽ không bố trí nhiều khẩu diệt tiên pháo cùng một bộ nỏ diệt tiên trung phẩm như vậy. Vương Trường Sinh chú ý tới, không có hỗn độn thú không màu, đều là hỗn độn thú có màu, hoặc là đàn hỗn độn thú công hạ thành trì khác, hỗn độn thú không màu tiêu hao hết. Hoặc là chúng nó triệu tập tinh nhuệ, công kích Huyền Mộc Thành. Vương Trường Sinh càng có khuynh hướng thứ sau hơn. Hơn 1000 con hỗn độn thú một màu lao tới, cách Huyền Mộc Thành hơn vạn trượng. Tào Tinh Điển cầm trên tay một tấm trận bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, 30 khẩu diệt tiên pháo đều phóng ra một cột sáng thu to, lao thẳng đến hỗn độn thú một màu. 30 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo pháo kích một lượt, giết mấy trăm con hỗn độn thú một màu, hỗn độn thú nối đuôi nhau lao về phía Huyền Mộc Thành. Mấy trăm con hỗn độn thú loại phi hành từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến Huyền Mộc Thành, phần lớn là hai màu, ba màu cũng không thiếu. Tào Tinh Điển đánh vào trận bàn một đạo pháp quyết, 30 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo đều phun ra một cột sáng thu to, lao thẳng đến hỗn độn thú loại phi hành. Chúng nó phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng vỗ cánh, ung ung tránh đi, hạ phẩm diệt tiên pháo công kích trượt, vận dụng nỏ diệt tiên đối phó hỗn độn thú loại phi hành. Tào Như Hà phân phó, 10 tu sĩ chân tiên bọn Tào Ngọc Chân đều lấy ra một chiếc nỏ mái lóe ra linh quang, lắp diệt tiên tiễn, ấn cò. Một tràng tiếng tên xé gió chói tai vang lên, 10 mũi diệt tiên tiễn bắn ra, lao thẳng đến hỗn độn thú loại phi hành. Hỗn độn thú đang muốn tránh, 10 mũi diệt tiên tiễn ùng ùng nổ tung, hóa thành những mạng ánh lửa thật lớn, bao phủ bóng dáng hơn 100 con hỗn độn thú, chúng nó ùng ùng từ trên cao rơi xuống, đập trên mặt đất, đập ra những cái hố khổng lồ. Những hỗn độn thú này phần lớn đều bị giết, bao gồm một con hỗn độn thú ba màu, số ít hỗn độn thú còn chưa chết, cũng bị trọng thương, đứng cũng không đứng dậy được, ngoài thân be bét máu thịt. Vẻ mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đầy chấn động, uy lực của diệt tiên tiễn mạnh như vậy, hỗn độn thú ba màu cũng không chống đỡ được, điều này cũng khó trách, diệt tiên tiễn cần thi cốt, răng cùng tinh huyết hỗn độn thú năm màu luyện chế thành, hạ phẩm diệt tiên tiễn uy lực đã mạnh như vậy. Càng đừng nói trung phẩm diệt tiên tiễn. Hỗn độn thú loại phi hành ý thức được nguy hiểm, vội vàng rời xa Huyền Mộc Thành. Chân tiên Tào gia ung ung ra tay công kích hỗn độn thú, Tào Tinh Điển khống chế 30 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo phối hợp, tu sĩ kim tiên bọn Tào Viễn Tinh vẫn chưa ra tay, nhìn về phía xa. Hơn 100 con hỗn độn thú kim tiên kỳ, hỗn độn thú 6 màu đã có nhiều bạn tới 10 con, trên kênh chưa phát hiện hỗn độn thú 7 màu, thực lực cao nhất là một con hỗn độn thú 6 màu ngoại hình giống dơi. Có thực lực kim tiên hậu kỳ, hỗn độn thú một màu cùng hai màu căn bản không phải đối thủ, phần lớn đều ngã xuống cách Huyền Mộc Thành ngoài vạn trượng, hỗn độn thú ba màu gánh vác trọng trách, lao thẳng đến Huyền Mộc Thành. 10 tu sĩ chân tiên bọn Tào Ngọc Chân một lần nữa bóp cò, 10 cây diệt tiên tiễn bắn ra, tới gần hỗn độn thú ba màu nghìn trượng, diệt tiên tiễn liền nổ tung, từng mảng ánh lửa màu đỏ thật lớn sáng lên, bao phủ mấy trăm con hỗn độn thú. Ánh lửa màu đỏ tan đi, đám hỗn độn thú này máu thịt mơ hồ, có con chết ngay tại chỗ, có con bị trọng thương, không có con nào trên thân không bị thương. Lượng lớn hỗn độn thú lao tới, 10 tu sĩ chân tiên bọn Tào Ngọc Chân vận dụng nỏ diệt tiên, đối phó hỗn độn thú ba màu cùng bốn màu. Hỗn độn thú ba màu bị một mũi diệt tiên tiện đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Hỗn độn thú bốn màu tốt hơn một chút, có thể đỡ thêm mấy mũi diệt tiên tiễn. 10 người bọn Tào Ngọc Chân đều có 5 cây diệt tiên tiễn, tổng cộng 50 cây, dùng hết 50 cây diệt tiên tiễn, giết hơn 1.000 con hỗn độn thú, bao gồm mấy trăm con hỗn độn thú ba màu cùng mười mấy con hỗn độn thú bốn màu. Nơi này cũng có thể nhìn ra giá trị của diệt tiên tiễn. Trong lòng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mừng thầm một phen. Hạ phẩm diệt tiên tiễn uy lực đã mạnh như vậy, trung phẩm diệt tiên tiễn khẳng định càng mạnh hơn, chỉ là không biết cần xương, răng cùng tinh huyết của hỗn độn thú mấy màu luyện chế. Không đến nửa khắc đồng hồ, mấy ngàn con hỗn độn thú ngã xuống ngoài Huyền Mộc Thành, cái này, nếu đổi thành Cửu Tiên Thành, đã sớm bị bắt rồi. Hỗn độn thú sáu màu phát ra một tiếng rít bén nhọn chói tai, hỗn độn thú kim tiên kỳ xông ra, chúng nó ùn ùn lao về phía Huyền Mộc Thành, tốc độ rất nhanh. Hỗn độn thú chân tiên kỳ tản ra hết, chuyển sang công kích cổng Nam Thành cùng cổng Bắc Thành. Năm khẩu trung phẩm diệt tiên pháo ùn ùn phóng ra một cột sáng thô to, hướng thẳng đến hỗn độn thú kim tiên kỳ. Hỗn độn thú năm màu bị cột sáng đánh trúng, trên thân nhất thời có thêm một vết thương khủng bố, máu chảy không dừng. Tào Viễn Tinh bóp cò nỏ diệt tiên trung phẩm, mũi tên nỏ bắn ra, lao thẳng đến hỗn độn thú kim tiên kỳ. Hỗn độn thú muốn tránh, mũi tên nỏ nổ tung, một mạng ánh lửa màu đỏ thật lớn phóng lên trời, bao phủ phạm vi vạn trượng ở bên trong. Hơn 30 con hỗn độn thú kim tiên kỳ bị ánh lửa màu đỏ bao phủ, khói bụi cuồn cuộn. Một lát sau, ánh lửa màu đỏ tan đi, hơn 30 con hỗn độn thú kim tiên kỳ đều có thương thế, trong đó hơn 10 con hỗn độn thú chết ngay tại chỗ, bộ phận nhỏ bị thương nặng, mấy con hỗn độn thú năm màu bị thương nhẹ. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Diệp Truyền Cơ vẻ mặt đầy chấn động, uy lực của trung phẩm diệt tiên tiễn lớn như vậy. Cái này so với trung phẩm diệt tiên pháo còn mạnh hơn nhiều, nếu lấy để đối phó tu sĩ kim tiên, tuyệt đối là một vũ khí lớn. Bắn xong một mũi nỏ diệt tiên trung phẩm, Tào Viễn Tinh thi triển pháp tắc công kích hỗn độn thú kim tiên kỳ. Nỏ diệt tiên trung phẩm cực kỳ quý giá, Huyền Mộc Thành chỉ có một cây. Lúc này, hơn 20 tu sĩ kim tiên cũng truyền tống đến Huyền Mộc Thành, đề cao thực lực của Huyền Mộc Thành. Tu sĩ kim tiên bọn Vương Trường Sinh ùn ùn ra tay, đối phó hỗn độn thú kim tiên kỳ. Một màn hào quang màu xanh bao phủ cả tòa Huyền Mộc Thành, mặt ngoài màn hào quang màu xanh có lượng lớn hình hoa cỏ. Thân thể to lớn của hỗn độn thú sáu màu đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Hỗn độn thú sáu màu kim tiên hậu kỳ cũng ra tay, nó bay đến trên không Huyền Mộc Thành, há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh. Hỗn độn thú biến dị, âm pháp tắc. Vương Trường Sinh cảm giác màng tai đau đớn khó chịu, lỗ tai vang ong ong, đầu váng mắt hoa. Tu sĩ chân tiên nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, lục tục ngã xuống đất, thất khiếu đổ máu, từng nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Sắc mặt Tào Viễn Tinh trầm xuống, vừa thu hồi những cái nguyên anh nhỏ này, vừa lấy ra một món huyền thiên chi bảo loại không gian, thu đi tu sĩ chân tiên trên tường thành. Thế mà là hỗn độn thú biến dị, còn là hỗn độn thú nắm giữ âm pháp tắc. Điều này trái lại hiếm thấy. Hỗn độn thú biến dị cũng chia làm nhiều loại, hỗn độn thú biến dị nắm giữ ngũ hành pháp tắc là thường gặp nhất, lợi hại một chút chính là hỗn độn thú nắm giữ pháp tắc đặc thù. Không ổn, là cương liệt tộc, Phương Bằng kinh hô. Tiên nhân có nhiều chủng tộc, nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, ma tộc vân vân, hỗn độn thú cũng có nhiều chủng tộc, một ít chủng tộc thực lực rất mạnh, cương liệt tộc chính là một trong số đó. Vương Trường Sinh nhìn lên bầu trời. Nhìn thấy bốn con hỗn độn thú loại phi hành chộp lấy thứ giống bốn con nhím, bay về phía Huyền Mộc Thành. Chúng nó sau khi đến trên không Huyền Mộc Thành, bốn con hỗn độn thú giống nhím thân thể phồng lên, lượng lớn gai nhọn bắn ra, lục tục đánh lên màn hào quang màu xanh, đồng thời hỗn độn thú kim tiên kỳ đều tăng thêm lực độ công kích. Một tràng tiếng nổ qua đi, màn hào quang màu xanh tan vỡ giống như bọt khí. Bốn con hỗn độn thú loại phi hành buông ra móng vuốt, bốn con hỗn độn thú giống như nhím rơi xuống. Rơi vào trong Huyền Mộc Thành. Tiên trận bậc 2 bị phá nhanh như vậy, đám người Vương Trường Sinh kinh hãi biến sắc, Điều này thật sự là ra ngoài bọn họ dự kiến. Thân thể bốn con nhím triển khai, ngoại hình giống con nhím, ngoài thân mọc đầy gai nhọn. Thân thể chúng nó khẽ rung lên, đều có mấy chục cái gai nhọn bắn ra, bay vút về phía các tu sĩ kim tiên bọn Vương Trường Sinh. Một tu sĩ kim tiên lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang vàng óng, che ở trước người, đồng thời bấm quyết. Một màn hào quang màu vàng dày đặc theo đó hiện lên, bao phủ toàn thân. Mười mấy cây gai nhọn đánh lên tấm khiên màu vàng, truyền ra một chuỗi tiếng ken ken trầm đục. Tấm khiên màu vàng khẽ nhoáng lên một cái, chia năm xẻ bảy. Gai nhọn thoải mái xuyên thủng màn hào quang màu vàng, xuyên thủng thân thể tu sĩ kim tiên. Nguyên Anh vừa rời cơ thể, hỗn độn thú loại phi hành từ trên trời giáng xuống, ăn luôn Nguyên Anh. Mấy tu sĩ kim tiên bị gai nhọn tiêu diệt, trung phẩm tiên khí loại phòng ngự cũng không ngăn được. Ôn Như Yên phun ra một làn sóng âm màu lam, bị mười mấy cây gai nhọn đánh nát. Vương Trường Sinh đánh ra một quyền, một màu lam nắm đấm khổng lồ bay ra, đánh bay gai nhọn. Bốn con hỗn độn thú kim tiên kỳ này bắn ra gai nhọn uy lực rất mạnh, không kém gì trung phẩm tiên khí, đừng sơ ý, tốt nhất là tránh đi, đừng cứng rắn đối kháng. Tào Viễn Tinh nhắc nhở, không còn trận pháp bảo hộ, tu sĩ kim tiên trực tiếp bại lộ ở trước mặt hỗn độn thú, khó giải quyết nhất là bốn con hỗn độn thú năm màu ngoại hình giống con nhím, gai nhọn chúng nó bắn ra uy lực cực lớn, thoải mái hủy diệt lượng lớn kiến trúc, trung phẩm tiên khí loại phòng ngự cũng không ngăn được. Sau khi bắn ra xong một lượt gai nhọn, ngoài thân hỗn độn thú nhanh chóng mọc ra gai nhọn mới, bắn ra lần nữa. Vương Trường Sinh chú ý tới, sau khi bắn ra ba lượt, tốc độ gai nhọn sinh trưởng liền chậm lại, số lần bắn ra càng nhiều, tốc độ sinh trưởng càng chậm. Nếu là lấy để luyện khí, uy lực khẳng định không nhỏ. Một con hỗn độn thú năm màu loại phi hành từ trên cao đáp xuống, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tay phải Uông Như Yên bổ về phía hư không, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bay ra, đón đỡ hỗn độn thú năm màu. Một tiếng vang trầm cất lên, hỗn độn thú năm màu chưa tổn hại gì, nhiều tu sĩ kim tiên như vậy ở đây, bọn họ tự nhiên sẽ không vận dụng dung khiếu quyết, miễn cho bị nhìn ra. Vương Trường Sinh vung hai nắm đấm, va chạm với một đôi móng vuốt sắc bén của hỗn độn thú năm màu. Nó nháy mắt bay ngược đi, hút đổ lượng lớn kiến trúc, đập thật mạnh trên mặt đất, hai móng nứt gãy. Nó còn chưa kịp đứng dậy, mấy đạo hắc quang mạnh khảnh bay vút đến, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu, truyền ra tiếng ken ken trầm đục. Hắc quang là phi châm mạnh khảnh, trung phẩm tiên khí loại thần hồn, Vương Trường Sinh dùng thái ất hồn ngọc làm tài liệu chính luyện chế thành. Thân thể hỗn độn thú năm màu run rẩy một cái, ở chỗ sâu trong thần hồn truyền đến một cơn đau đớn. Một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn lao tới, hỗn độn thú năm màu vỗ cánh phải, đập vỡ nát rồng nước màu lam. Vô số giọt nước màu lam bắn tung tóe, một ít giọt nước màu lam chợt ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu trắng, một quần sáng màu trắng thổi quét ra, mặt đất nhanh chóng kết băng, quần sáng màu trắng lướt qua thân thể hỗn độn thú không màu, thân thể nó nháy mắt đóng băng, hóa thành một bức tượng băng thật lớn. Rất nhanh, sau khi một đợt linh quang năm màu chói mắt sáng lên, từng băng chia năm xẻ bảy. Vương Trường Sinh đánh một quyền về phía đầu hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu phát ra tiếng gào rống thống khổ đến cực điểm, xương đầu vỡ tan, máu chảy không dừng, nhưng nó còn chưa chết, sinh mệnh lực ương ngạnh. Vương Trường Sinh vung hai nắm đấm, quyền ảnh dày đặc lục tục đánh lên đầu hỗn độn thú năm màu, đầu hỗn độn thú năm màu chia năm xẻ bảy, đổ máu ngay tại chỗ. Nếu hắn vận dụng thần hồn pháp tắc, một quyền có thể tiêu diệt con hỗn độn thú năm màu này. Vương Trường Sinh thu hồi thi thể con hỗn độn thú này, hướng về nơi xa nhìn lại. Hơn 20 vị tu sĩ kim tiên cùng hỗn độn thú ở trong thành đấu pháp, dư âm đấu pháp phá hủy từng tòa kiến trúc, tu sĩ kim tiên căn bản không phải đối thủ. Tào Viễn Tinh cùng Tào Như Hà cận thân giao đấu với hỗn độn thú, hiển nhiên đã tu luyện thành chân linh. Diệp Tuyền cơ mặc trung phẩm hỗn độn giáp trụ, khống chế một bộ trung phẩm tiên khí lôi hỏa thuộc tính, công kích một con hỗn độn thú năm màu, nàng không làm gì được hỗn độn thú. Hỗn độn thú trong thời gian ngắn cũng không làm gì được nàng. Ngũ Lôi Thần Quân thi triển lôi pháp, phát ra từng tia sét năm màu thô to, lục tục bổ lên trên thân hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, hỗn độn thú năm màu đã trúng nhiều tia sét năm màu, phát ra tiếng gào rống thống khổ đến cực điểm. Phương Bằng thi triển độc pháp tắc, công kích một hỗn độn thú năm màu giống như con nhím. Ngoài thân hỗn độn thú năm màu trải rộng gai nhọn, sau khi thân thể khẽ rung lên, mấy chục cái gai nhọn bắn ra, lao thẳng đến Phương Bằng. Có nhiều vị tu sĩ kim tiên bị gai nhọn giết. Uy lực gai nhọn so với trung phẩm tiên khí bình thường còn lớn hơn, cái này tương đương với mấy chục món trung phẩm tiên khí công kích, hắn nào dám cứng đối cứng. Ngoài thân Phương Bằng toát ra một mảng lớn khói độc màu xanh lục gây mũi, một con độc dao màu xanh lục từ trong đó bay ra, nghênh đón, bị gai nhọn xuyên thủng, hắn cũng tránh được. Phương đạo hữu cẩn thận. Bên tai Phương Bằng truyền đến tiếng của Vương Trường Sinh. Hắn phản ứng rất nhanh, ngọc bội màu xanh lục trên ngực nhất thời tỏa sáng, một màn hào quang màu xanh lục dày đặc hiện ra, có thể nhìn thấy một hình con nhện màu xanh lục. Một con hỗn độn thú năm màu ngoại hình giống chim cắt từ trên trời giáng xuống, một đôi móng vuốt sắc bén đánh lên màn hào quang màu xanh lục, màn hào quang màu xanh lục nhoáng lên một cái, lõm xuống. Mười mấy cái gai nhọn bắn đến, lục tục đánh lên màn hào quang màu xanh lục, màn hào quang màu xanh lục tan vỡ, thân hình Phương Bằng nhoáng lên một cái, vẫn chậm một nhịp, cánh tay phải bị một cái gai nhọn đánh trúng, nháy mắt gãy, máu chảy không dừng. Hỗn độn thú năm màu lao tới lần nữa, một cây côn khổng lồ màu trắng từ trên trời giáng xuống, còn chưa nện lên trên thân hỗn độn thú năm màu, một quần sáng màu trắng thổi quét ra, lướt qua thân thể hỗn độn thú năm màu. Thân thể hỗn độn thú năm màu nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng tan vỡ. Cây côn khổng lồ màu trắng nện ở trên đầu nó từ giữa không trung rơi xuống, hút đổ một tòa lầu các màu xanh, khói bụi cuồn cuộn. Ngón trỏ tay phải Phương Bằng sáng lên một đạo hào quang xanh lục chói mắt, hướng về hỗn độn thú năm màu điểm nhẹ một cái, một cầu vòng màu xanh lục bắn ra, chuẩn xác đánh trúng mắt trái của hỗn độn thú năm màu, nhất thời máu chảy như suối, hỗn độn thú năm màu kêu thảm liên tục, mắt trái chảy ra máu màu đen tanh hôi. Mắt là nơi yếu ớt nhất trên thân hỗn độn thú, cũng là một cái bộ vị tiên nhân công kích hỗn độn thú thích nhất. Một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, lướt qua thân thể hỗn độn thú năm màu, đồng thời một cột sét năm màu thô to từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ lên trên thân của nó. Thân thể hỗn độn thú run rẩy một cái, ngã xuống, vẫn còn thở. Một cây côn khổng lồ màu trắng từ trên trời giáng xuống, từng tầng côn ảnh nện ở trên đầu nó. Hỗn độn thú vỡ đầu chảy máu, không còn khí tức. Càn đạo hữu cẩn thận, Vương Trường Sinh mở miệng hô. Ngoài thân ngũ lôi thần quân chợt hiện ra vô số hồ quang năm màu, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Hỗn độn thú sáu màu biến dị từ trên trời giáng xuống, vô hụt. Ánh mắt nó lạnh như băng nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói, ngươi thích xen vào việc của người khác như vậy, tiễn ngươi lên đường trước. Nó há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phun ra một làn sóng âm màu lam, nghênh đón, sóng âm màu lam nháy mắt tán loạn, một nắm đấm khổng lồ màu lam bắn ra, đánh tan sóng âm màu xanh. Hỗn độn thú sáu màu biến dị còn muốn tiếp tục công kích Vương Trường Sinh, một cuộc sét năm màu thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên thân nó, thân thể nó rung lên một cái. Mau rút, Vương đạo hữu. Ngũ lôi thần quân nói, hóa thành một đạo lôi quang màu bạc, biến mất. Không còn trận pháp bảo hộ, số lượng hỗn độn thú kim tiên kỳ nhiều như vậy, bọn họ căn bản không phải đối thủ, chạy thoát trước nói sau. Bọn người Tào Viễn Tinh phân tán chạy trốn, có thể sống sót hay không, phải xem vận khí. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bay ra ngoài thành. Hỗn độn thú kim tiên kỳ thật sự là quá nhiều, bọn họ không sử dụng dung khiếu quyết có nguy hiểm tính mạng, sử dụng dung khiếu quyết hậu hoạn vô cùng. Không biết có phải huyền thành khác cũng bị công kích hay không, không có tu sĩ kim tiên tới chi viện huyền một thành. Hỗn độn thú sáu màu biến dị hướng về Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đuổi theo, nó đuổi không kịp ngũ lôi thần quân. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên giết nhiều con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, không có khả năng buông tha Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, vô số nước biển màu lam trào ra, quay cuồng dân trào, hóa thành một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn, lao về phía hỗn độn thú sáu màu biến dị. Nó há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, va chạm với rồng nước màu lam, thân thể rồng nước màu lam nổ tung, hóa thành vô số giọt nước màu lam, một lá bùa lóe lên hào quang màu xanh bay ra. Thanh Liên Diệt Hồn Phù. Uông Như Yên dùng các tài liệu như kim hồn thạch luyện chế thành tiên phù bậc 2, chuyên đả thương thần hồn. Một tiếng vang trầm cất lên, Thanh Liên Diệt Hồn Phù nổ tung, hóa thành một hư ảnh hoa sen màu xanh thật lớn, bao phủ hỗn độn thú sáu màu biến dị. Hư ảnh hoa sen xanh tan đi, hiện ra bóng dáng hỗn độn thú sáu màu, bình yên vô sự. Tiên phù bậc 2 loại thần hồn, ta xem các ngươi có bao nhiêu tấm. Giọng điệu của nó lặng như băng. Lúc này, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hóa thành hai đạo độn quang xé gió chạy đi, tốc độ rất nhanh. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh, đuổi theo. Một con rồng nước màu lam một lần nữa từ phía trước đánh tới, hỗn độn thú sáu màu vừa phun ra một làn sóng âm màu xanh, vừa vỗ cánh tránh đi. Sóng âm màu xanh và rồng nước màu lam va chạm, thứ sau nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số giọt nước màu lam, không có bất cứ lá bùa nào. Đáng chết, dám đùa giỡn ta. Hỗn độn thú sáu màu mắng, đuổi theo. Nó chưa đuổi theo ra xa bao nhiêu, lại một con rồng nước màu lam đánh tới. Nó chỉ có thể một lần nữa phun ra sóng âm màu xanh đón đánh, đồng thời tránh đi. Thân thể rồng nước màu lam nổ tung, hóa thành vô số giọt nước màu lam. Cứ như vậy, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên hướng về nơi xa bay đi, hỗn độn thú sáu màu biến dị đuổi theo không tha, không dám đuổi quá gần. Nửa ngày sau, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, nhìn lướt qua không thấy điểm cuối. Nó đuổi tới rồi, thế mà dám đuổi theo chúng ta, không biết sống chết, Uông Như Yên nhíu mày nói. Ở nơi này giải quyết nó luôn đi, Vân Trường Sinh xoay người lại. Uông Như Yên thả ra Vương Hoàng Vũ, Vương Hoàng Vũ phun ra một đạo hào quang màu bạc, đánh lên hư không nổi lên một trận gợn sóng, hiện ra một lỗ thủng lớn mấy trượng. Uông Như Yên cùng Vương Hoàng Vũ bay vào trong lỗ thủng theo đó khép lại. Không qua bao lâu, hỗn độn thú sáu màu đuổi kịp, nó không nghĩ nhiều, phun ra một làn sóng âm màu xanh, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đánh ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ che trời bắn ra, lưu lại ở trên không trung một vệt trắng, nghênh đón. Nắm đấm khổng lồ che trời cùng sóng âm màu xanh va chạm, sóng âm màu xanh nháy mắt tán loạn, hỗn độn thú sáu màu vỗ cánh, tránh được nắm đấm khổng lồ che trời. Trước đó ngươi đang che giấu thế lực, hừ, các ngươi chỉ thích chơi cái trò này, nhưng muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giọng điệu hỗn độn thú sáu màu tràn ngập khinh thường. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.